6. Không tán thán tương xứng. Thành tựu năm pháp, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Không có suy xét, không thẩm sát, tán thán người không đáng được tán thán, không suy xét, không thẩm sát, không tán thán người đáng được tán thán, không suy xét, không thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tính, không suy xét, không thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tính, làm rơi rớt các vật tính thí. Do thành tựu năm pháp này, tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Có suy xét, có thẩm sát, không tán thán người không đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, tán thán người đáng được tán thán. Có suy xét, có thẩm sát, không đặt lòng tin vào những chỗ không đáng được tịnh tính. Có suy xét, có thẩm sát, đặt lòng tin vào những chỗ đáng được tịnh tính, không làm rơi rớt các vật tính thí. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo trú tại chỗ như vậy, tương xứng được sanh lên cõi trời. Tiếp theo đó là kinh 236. Ồ, kinh 236. Ngài dạy rằng một cái người mà coi như là mắc vào năm cái điều này có thể rơi vào địa ngục, bị sa đọa đó. Một là bất cẩn ẩu tả, khen người không đáng khen. Số hai là bất cẩn ẩu tả, xem thường cái người đáng khen. Thứ ba đó là bất cẩn ẩu tả, tin tưởng vào cái chỗ không có đáng tin. Bất cờ số bốn là bất cẩn ẩu tả, là không tin vào cái chỗ đáng tin. Và cái cuối cùng đó là phí cái vật tính thí cúng dường. Thì năm cái này là năm cái mà gọi là con đường mà dẫn đến cái địa ngục đó. Cái này mình mới nghe mình thấy nó đâu phải là tội ác, đúng không? Nó không phải là tội ác, tội lỗi ghê gớm, nhưng mà thật ra nó rất là quan trọng. Là bởi vì hôm trước chúng tôi có giải thích cái kinh này rồi, không có tán thán cái người được tán thán, không có tán thán cái người đáng tán thán, và tán thán cái không đáng tán thán. Tức này là khen á, thì khen đây không phải chỉ đơn giản là bằng miệng, mà là cái lòng của mình á, cái lòng của mình nghiêng về cái gì đó với cái sự quý mến, với cái sự xem trọng, thì cái đó được gọi là tán thán. Chứ không phải tán thán này bằng miệng, bằng môi, bằng lưỡi, không phải. Hiểu vậy là nghèo lắm. Nếu mà hiểu sâu á thì mới hiểu tại sao mà cái chuyện đó là cái chuyện mà khen người không đáng khen, mà chê người không đáng chê, đó lại đi địa ngục. Là bởi vì tôi chỉ nói là cái gì, các vị chắc có lẽ đồng ý. Ngay trong cái quan điểm chính trị, mình không có phải là cái người là chính thức là đảng phái nào hết, nhưng mà mình có cảm tình với một cái đường hướng chính trị nào đó. Các vị thử tưởng tượng đi, mình có cảm tình thôi, mình có cảm tình với một cái đường hướng chính trị nào đó. Đó chính là cái con đường đưa dân tộc và quê hương vào một cái hoàn cảnh tốt hơn hoặc là xấu hơn. Tôi nhắc lại, quý vị không làm chính trị, quý vị chỉ có cảm tình thôi, cảm tình với cái đường hướng chính trị đó. Thì các vị tưởng tượng từng người thì mình thấy không có gì. Nhưng mà nếu một làng, một xóm, một thành phố, một vùng, một miền, cả một đất nước mà cùng chấp nhận một cái đường lối chính trị nào đó, chấp nhận có hai cách. Một là mình dấn thân, tuyên truyền, hoạt động tích cực. Còn hai nữa là mình lặng lẽ âm thầm ủng hộ nó bằng cái sự tán đồng kính đáo của mình. Chỉ riêng cái thái độ chính trị đó cũng đẩy đất nước và dân tộc vào một cái hoàn cảnh nào đó tốt hơn hoặc xấu hơn. Bây giờ các vị có thể, chứ các vị đừng có nói là tôi đâu có làm gì đâu. Tôi chỉ thích thì tôi giấu bụng thôi, đúng, anh không có làm gì hết, anh không có động tay động chân, đúng. Nhưng mà cái cảm tình của anh với cái đường hướng đó, ví dụ tại sao mình thích Mỹ, tại sao mình thích Tàu, tại sao mình thích cái ông nghị sĩ này, tại sao mình ghét cái ông nghị sĩ kia, mình tưởng cái thích cái ghét đó nó không có ảnh hưởng, không có quan trọng gì, không phải đâu, nó có ảnh hưởng. Bởi vì cái cảm tình của từng người đối với các chính khách, đối với các đường lối, các cái học thuyết chính trị, nó sẽ dẫn đến cái số phận, cái định mệnh của một dân tộc, của một đất nước. Tại sao mình có cảm tình với Nguyễn Du mà mình không thích Hồ Xuân Hương? Tại sao mình thích bà Nguyễn Thanh Quang mà mình lại không thích Nguyễn Công Trứ? Tại sao mình thích Trịnh Công Sơn mà không thích Vũ Thành An? Tại sao mình thích Phạm Công Thiện mà mình lại không ưa Bùi Giáng? Tại sao mình thích thầy Tuệ Sĩ mà mình lại không thích ni sư Trí Hải? Tại sao mình thích Ôn Thanh Từ mà không thích Ôn Nhất Hạnh? Tại sao mình là thích Hòa Thượng Thí Thủ mà không thích Hòa Thượng Minh Châu? Thí dụ như vậy nha. Thì mỗi cái thích đó nó là một cái kiểu, một cái kiểu nhận thức của mình. Và cái nhận thức của mỗi người, dù có nói ra hay là không nói ra, có biến nó thành hành động hay là giấu nhẹm trong tâm khảm, thì tất cả đó là những đóng góp không nhỏ vào cái vận mệnh của một đoàn thể, của một cái phong trào, thậm chí của một đất nước và của cả một dân tộc nha. Phải xé nó ra, đào bới nó như vậy mình mới thấy, ồ, thì ra cái chuyện khen và chê đó, cái thái độ, cái cảm xúc, cái tình cảm của mình đối với một vấn đề, một con người, một sự cố, sự kiện, nó quan trọng lắm chứ không phải nhỏ nha. Tôi đó thì tôi không có đến phải là người cùng hung cực ác, nhưng mà tôi lại có cái cảm tình, tôi thích cái kiểu mà thể thao mà mang cái tính mà bạo lực sát sanh, ví dụ như thích săn bắn nè, tôi thích câu cá nè, tôi đâu có kêu gọi ai đâu, cứ cuối tuần tôi xách thằng câu tôi đi câu rồi bên những cái xứ Âu Mỹ là một năm như vậy, nó có những cái tháng mà người ta cho phép mình đi săn. Mà có nhờ ở trong những khu vực mình được quy định á, cho phép mình đi săn, thế là cứ tới mùa đi săn, tới mùa đi câu cá, tôi đi có một mình, đâu có kêu ai đâu. Nhưng mà các vị tưởng tượng trong một cái đất nước, trong một xã hội mà có càng nhiều người câu cá, càng nhiều cái người săn bắn như vậy, cái một người nó rủ, tự nhiên nó khuyến khích hai người, năm người, 10 người như vậy, cả cái đất nước đó là đều là người sắc xanh không nha. Rồi tôi thích âm nhạc, các vị tưởng tượng những cái fan mà ủng hộ bóng đá, rồi ủng hộ mấy ca sĩ, rồi mấy đại nhạc hội ở đâu ra, là cũng từng cá nhân mà ra. Từng cá nhân mà ra, có nhiều người không ra gì hết, nhưng mà nhờ họ khéo quảng cáo, họ leo lôi kéo được một số fan, một số người hâm mộ, và cái con số này nó sẽ phát triển theo cái hướng lũy tiến. Có nghĩa là có nhiều người họ cũng họ không có biết gì, nó rần rần nó đông quá rồi các họ cũng nhào theo, rồi lâu ngày nó thành ra phong trào, nó thành ra một cái làn sóng, thành ra cái cao trào chứ không có gì trơn. Điều đó có nghĩa là cái thích cái ghét của mình, dầu âm thầm kín đáo trong đáy sâu tâm khảm, nó cũng là một phần đóng góp rất quan trọng cho cái gọi là vòng xoáy của xã hội, của đất nước và của thế giới nha. Cho nên nó đừng có nói chuyện khen chê, nó quan trọng. Và cái khen chê đây đôi khi nó không cần phải ra lời, không cần phải ra hành động, quý vị à, không có cần nha, không có cần, nó trong lòng mình thôi. Chính vì cái thích cái ghét, cái khinh cái trọng của mình đối với cái này cái kia, nói thiệt chậm, tôi nói chậm, chính vì cái thích cái ghét, cái xem khinh, cái coi nặng cái này cái kia, mà nó mới dẫn đến, từ cái nhận thức nó mới dẫn đến hành động đó, nó dẫn đến biểu hiện, từ cái biểu hiện, từ cái hành động, nó mới dẫn đến những cái tác động cụ thể lên xã hội, lên đất nước, lên đoàn thể. Chứ đừng có nói là cái đó trong bụng tôi đâu có nói ra đâu, tôi đâu có nói, đâu có làm gì đâu. Không phải, mỗi cái tâm tư, tình cảm, cảm xúc, nhận thức của mỗi người đó, sớm muộn gì nó cũng có cái dịp nó thể hiện, nó biểu hiện ra ngôn ngữ hay là hành động. Mà nhiều cái ngôn ngữ, nhiều cái hành động của nhiều người cộng lại thì nó sẽ trở thành ra là một cái xu hướng, một cái khuynh hướng xã hội nha, lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Cho nên mình xé nhỏ và đào sâu mình mới thấy, thì ra cái chuyện mà khen cái không đáng khen, chê cái không nên chê đó, tin cái không đáng tin, bài xích những cái đáng tin là lớn chuyện lắm nha. Chính niềm tin, tình cảm, rồi nhận thức của mình, nó đã dẫn đến những cái xu hướng thời thượng cho trước hết. đó là những cái cộng đồng nhỏ và sau đó là đến cả vùng miền, khu vực, đất nước, châu lục và cả hành tinh nha. Các vị thấy có một thời cái phong trào mà Gangnam Style đó, Gangnam Style, đây Trung Trung có biết Gangnam Style không ta? Alo, Trung Trung có biết Gangnam Style của Đại Hàn đó. Rồi cái đó có cái gì đâu cũng nhảy tưng tưng tưng tưng vậy rồi đó, rồi Michael Jackson, rồi tôi động sư mà tôi giảng mà tôi trích dẫn đời nhiều quá nó kỳ, nhưng mà không nói bà con biết cái khỉ gì. Ví dụ như trong nước mình thấy như Đàm Vĩnh Hưng hay là Mỹ Tâm lắp lắp lắp lắp, thì tôi nghĩ, tôi không có ý chê, nhưng mà tôi nghĩ rằng hôm nay nó họ nổi tiếng là bởi cũng vì cái thẩm mỹ, cái gu nhận thức của người Việt mình. Có một ông Tây nói câu rất là hay, cứ nhìn vào cái gu thẩm mỹ của mỗi dân tộc thì ta đoán được cái trình độ văn hóa của đất nước đó. Thí dụ như là cái loại nhạc flamingo của Âu Mỹ, à, rồi ba cái thứ guitar của Tây Ban Nha, rồi ba cái thứ âm nhạc thổ dân châu Phi hay là country music của Mỹ, thì người ta nhìn vào cái gu thưởng thức của mỗi vùng miền khu vực, người ta đoán ra được cái văn hóa, cái xu hướng tâm thức của cái dân tộc đó. Nhớ nha, chứ đừng có nói là tôi thích cải lương cải cha, tôi mắc cái gì mà anh nói là ảnh hưởng dân tộc. Cũng có đâu, cũng có đâu, có đó, có từ cái văn minh lúa nước. Chúng ta mới thích cái này, thích cái kia, thích câu hò, câu đối, thích cải lương, thích ca nhạc tài tử. Nó mới tạo ra một cái tâm thức văn nghệ của miền Nam với những cái gọi là đặc sản, đặc hữu chỉ có ở Nam Bộ. Rồi ba cái mà máy nhì, máy đẩy của miền Trung, Huế, rồi ba cái quan họ, rồi hát sẩm của miền Bắc. Ví dụ như vậy, thì tất cả những những cái đó nó đều đi ra từ những cảm xúc tình cảm của chúng ta và nó hình thành nên cái gọi là cái gọi là văn hóa vùng miền, khu vực, địa phương nha. Rồi mình xé banh ta lông ra mình mới thấy nó lớn chuyện lắm chứ phải không. Rồi tiếp theo đó là kinh 237 nha, kinh 237 mình thấy đó là kinh 237 Đức Phật ngày dạy cũng y, cái nội dung cũng y như là 236, có nghĩa là tâm tư, tình cảm, cảm xúc của mình chọn sai cái đối tượng, chỉ cần mình đặt sai đối tượng, cái tâm tư, tình cảm, niềm tin của mình mà mình đặt sai đối tượng, nó sẽ dẫn đến cái gì ta? Dẫn đến hành động. Mà nhận thức sai lầm thì hành động cũng sai trái, mà hành động sai trái thì đương nhiên đó là lầm lỗi. Mà cái người sống quá nhiều với lầm lỗi thì cái chỗ đi về là sa đọa nha. Nó gọn gọn như vậy thôi, nó gọn gọn như vậy thôi nha.